Hồng Lâu Phương Thức, Hiền Hậu, Thượng Vị, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân phận Thành Vương Phủ xấu hổ, nhưng và không tính là gì, tiểu cô nương các con kết giao dựa vào bản tâm là được quận chúa và không thèm để ý, Thành Vương và là đệ đệ đồng bào của bệ hạ. Chỉ là khi quốc triều vừa mới lập, hắn bóc lột dân chúng ngay ở đất Phong, thậm chí cấu kết với giặc Oa cướp bóc bình dân, và vì lấy được binh quyền lớn từ trong tay tiên đế. Sau khi sự tình bại lộ, Thành Vương tự sát, để lại Vương Phi mang theo một nữ nhi và đứa nhỏ chưa ra đời. Và may sau này người đăng cơ chính là vị đương kim này, bệ hạ niệm tình cảm chung một mẫu, phong tước vị quận chúa cho nữ nhi Thành Vương, mặc dù không có thực ấp. Phong cho nhi tử hắn làm quận vương, tuy rằng không có đất phong. Chỉ dựa vào tước vị, một nhà Thành Vương vẫn có ảnh hưởng lớn ở vùng duyên hải Quảng Đông. Quận chúa là nữ nhi của thân vương có thực quyền, Thanh Hà, quận chúa và bối phận với bà, nhưng tuổi tác không sai biệt lắm với nữ nhi của mình. Quận chúa và nguyện ý tận tâm ý đối với nữ nhi của tiểu thúc thúc này. Đúng vậy, con thấy tình cảnh của Thanh Hà quận chúa đích xác không tốt. Nàng còn nói có mấy lần yến hội đều là nàng mặt dày đến cửa. Những người tổ chức yến hội nếu không phải ngại Thanh Hà quận chúa có tước vị và sẽ không mời nàng, tông thất sống thành như vậy. Quả nhiên không có xui xẻo nhất, chỉ có xui xẻo hơn. Vương Sóc và tràn ngập đồng tình đối với cảnh tượng thiên chi kiêu tử rơi vào cảnh tượng này. Triều ta vừa lập, nhân viên tông thất và không nhiều, sẽ không xuất hiện trạng thái trong vương triều quá tải hậu nhân tông thất. Quận chúa đã là tông thất thảm nhất mà Vương Sóc từng gặp qua. Con đã gặp qua mấy tông thất chứ? Quận chúa cười chỉ Vương Sóc, nói, tốt xấu gì và có tước vị, được tự do hành động. Con xem Trung Sơn Vương, hắn không quá. Quận chúa vừa sắp nói ra khỏi miệng, lại dừng lại, nói. Này, nói những thứ này làm cái gì? Mau xem danh sách con mở tiệc chiêu đãi. Nương, Trung Sơn Vương làm sao vậy? Nương nói chuyện này với con đi. Vương Sóc có hứng thú với Vương Thất, vô và tò mò. Nói cái gì nói, đây là kiêng kỵ, không nói. Quận chúa và không muốn nói đề tài này. Nương, người và là tông thất. Coi như nói người nhà mình, con muốn biết, nương còn không yên tâm sao? Miệng con kín nhất, Vương Sóc ôm quận chúa làm nũng, khát vọng nghe chút bí văn. Trung Sơn Vương chính là quận vương chi tôn, quận chúa cân nhắc dùng từ, tận lực khách quan giải thích thân phận tình cảnh của Trung Sơn Vương. Trung Sơn Vương chính là con trai của Khang Túc Thái Tử, Khang An Nhạc Yên Dân, Túc Võ mà không Tráng, Khang Túc Thái Tử chính là nguyên phối trưởng tử của Thái Tổ. Năm xưa đi theo Thái Tổ chinh chiến bốn phương, hậu kỳ tọa trấn hậu phương, trấn an dân chúng, thật sự là một vị tuyệt thế có thể văn có thể võ, chí dũng song toàn. Quận chúa nói đến Khang Túc Thái Tử, trong lời nói tự có ý tôn sùng nồng đậm. Khang Túc Thái Tử đã qua đời nhiều năm, mà nay lại là đệ đệ và cha khác mẹ lên ngôi. Quận chúa và Khang Túc Thái Tử nghiêm khắc mà nói và không phải là một chi, có thể có ca ngợi như thế. Có thể thấy được Khang Túc Thái Tử thâm đắc lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến dịch phòng thủ thành Kim Lăng, trong thành không có đại quân đóng quân, chỉ đành dựa vào thành trì kiên cố, thân thể huyết nhục thủ vững, Khang Túc Thái Tử tự mình khoác áo giáp, dẫn theo người nhà huyết chiến với quân địch, đoạt lại đầu thành 3 lần, trong hẻm nhỏ tất cả đều là thi thể, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. 3 tháng sau vẫn có thể rửa huyết sắc từ trong khe tường, quả nhiên là, cực kỳ thảm khốc, Thái tử Khang Túc trúng mấy đao, cánh tay trái bị mũi tên bắn xuyên qua, thân mặc hơn 30 sáng, không ai ở phía sau lưng, cuối và trường kỳ chống đỡ vết thương, đứng ở trên cổng thành nhắm mắt mà chết. Nếu không phải Thái tử Khang Túc liều mạng bảo vệ, 30 vạn người trong thành Kim Lăng sợ rằng không ai sống được. Thái tử điện hạ chờ viện quân đến mới chết trên đầu thành. Cả thành liệt quốc, thật thảm khốc, quận chúa mấy lần nghẹn ngào. Đoạn chuyện cũ kia ngoại trừ thảm thiết không biết còn có thể dùng cái gì để hình dung. Triều ta mất đi một người thừa kế văn võ song toàn, thân chính ái dân, quân dân và buồn, chính là Thái Tổ và bị đả kích, giống như già đi 10 tuổi, đó chính là người kế nhiệm vương triều A, quốc quân tương lai. Vương Sóc lau nước mắt cho quận chúa. Quận chúa chấm khăn lên mắt nói. Điện hạ liều mình vì quốc, Sơn Hà và Bi, nhưng chuyện phía sau lại là một vấn đề nan giải lớn. Lúc ấy Thái tử Phi có thai, và lại ngự y nói là nam tử. Nguyên bản có bao nhiêu đại nho dâng thư thỉnh lệnh điện hạ truy phong làm đế. Đây là điện hạ nên có, nhưng có nam tử, truyền thừa quốc gia làm sao bây giờ? Nghi thức phải duy trì như thế nào? Cho nên, Thái Tổ nghĩ trước nghĩ sau, lựa chọn đương kim nhân hậu kế vị, hơn nữa giao tiểu điện hạ cho kim thượng nuôi nấng, nay và có qua có lại, tiểu điện hạ khi còn trong tã lót đã được phong Trung Sơn Vương. Thái tử phi nương nương nhìn thấy nhi tử có chỗ tốt, và sợ mình chướng mắt bên trên liền. Tự sát tuẫn tình, cách chương.